trách đâu. Ôi này anh đã mang đến tình mặn mà đến anh những lời thật thà lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi người dân. Lại đây mến thương đầy vơi người dân.